khơi khi ngoài trời đang giông bão. Vấp ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đã xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ một lần đã thuộc lời, để biết mình lớn rồi đêm làm bạn cùng thuốc thôi. Liều thuốc ta nói buồn tao là còn trắng tan, chân ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạn. Dẫu trời đông giá rét hai đâu cực có băng tan, và bất kể ngày đêm bình minh lên hay trăng tàn. Ta còn đang thở, đi để trở về hoàn thành cuộc đời còn dang dở. Ta viết tiếp lên tấc thơ kể giấc mơ, để còn nhớ mà về già không tiếc nuối nữa. Tuổi trẻ đầy mộng mơ, đi về nơi không khói bụi, không dòng người không vội vã. Dù không còn tiền trong túi, đi về đâu cũng là nhà. Đi về nơi quần trọng thiên nhiên vào trong phổi, để xóa tan bao phiền một cuộc đời toàn là giả dối. Và cuộc đời này ngắn ngủi, bận lo đồng tiền trong túi. Niềm vui là thứ đánh đổi, toàn bỏ mặc cảm xúc thôi. Nói thì gắt đừng nhắc tôi, vì an bài như thế rồi. Làm không được thì sống lỗi, nhưng buồn phải thì chết thôi. Đi, đi về nơi không muộn phiền. Đi về nơi bao năm mà con tim ta nhắc đến. Và đi, đi về nơi có bình yên. Đặt dấu chân thở một hơi thật dài và khắp bên.